Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 27. Maria tiếp đón Lazaro và Giuse Arimathea. Maria còn ở trong nhà tiệc ly, một mình trong căn phòng thường xuyên của mẹ. Mẹ khâu một tấm vải rất mịn, giống như cái khăn bàn dài và hẹp. Thỉnh thoảng, mẹ ngẩng đầu lên, nhìn ra vườn và độ chừng giờ giấc trong ngày theo vị trí bóng mặt trời trên tường. Nếu mẹ thấy có tiếng động trong nhà hay ngoài đường, mẹ lắng nghe, tựa như mẹ đang chờ ai. Một lúc như vậy qua đi, rồi người ta nghe tiếng gõ ở cửa và tiếng động của đôi xăng đan chạy ra mở. Trong hành lang vang lên giọng nói đàn ông, càng lúc càng gần và càng mạnh. Maria nghe ngóng, rồi mẹ kêu, "Họ ở đây, tốt chừng nào vì đã có thể tới." Trong khi mẹ còn đang nói những lời đó, thì đã có người gõ vào cửa phòng. "Vào đi." Lazaro và Giuse Arimathea bước vào. Họ chào mẹ với sự tôn kính sâu xa và nói, "Mẹ có phước trong tất cả các bà mẹ, các tôi tớ của con mẹ, và là Chúa của chúng con xin chào mẹ." Và họ quỳ gối để hôn gấu áo người. "Nguyện Chúa luôn luôn ở với quý vị. Bởi lý do nào mà quý vị đến tìm tôi, trong khi chưa hết những xao động bởi sự bất hại Đấng Kitô và các kẻ theo người?" "Để trước tiên là thấy mẹ, vì thấy mẹ thì cũng còn như thấy người, và như vậy thấy bất khổ vì việc người đi khỏi trái đất. Và rồi để đề nghị với mẹ, sau khi đã tụ họp ở nhà con những người thân yêu nhất và những tôi tớ trung thành nhất của Giê-xu con mẹ và Chúa của chúng con, về điều chúng con quyết định làm." Lazaro trả lời, "Nói đi, đó sẽ là tình yêu của quý vị nói với tôi. Và tôi nghe quý vị với tình yêu của tôi." Bây giờ đến lượt Giuse Arimathea lên tiếng để nói, "Thưa mẹ, chúng con không phải không biết. Và như mẹ đã nói, sự xao động, và còn tệ hơn, sự hà khắc luôn luôn đối với những kẻ gần gũi với con mẹ và con Thiên Chúa, hoặc bởi tình bà con, hoặc bởi đức tin, hoặc bởi tình bạn hữu. Và chúng con biết rằng mẹ không có ý định rời bỏ những nơi này, nơi mà mẹ đã thấy biểu lộ cách hoàn toàn bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của con mẹ. Sự hy sinh hoàn toàn của người và sự vinh quang hoàn toàn của người là người thật qua những cách thức khổ nạn và cái chết của người, là Thiên Chúa thật bởi những cách thức sống lại vinh hiển và lên trời của người. Chúng con cũng biết rằng mẹ không muốn để các tông đồ một mình, mẹ muốn là mẹ và là kẻ hướng dẫn cho họ trong những thử thách đầu tiên của họ. Mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan Thiên Chúa, mẹ là hiền thê của Thánh Linh, Đấng đã tiết lộ cho mẹ những chân lý đời đời. Mẹ là con gái yêu dấu từ đời đời của Chúa Cha, Đấng đã chọn mẹ từ đời đời để làm mẹ người con duy nhất của người. Mẹ là mẹ ngôi lời của Chúa Cha, Đấng chắc chắn đã giáo huấn mẹ bằng sự khôn ngoan và giáo thuyết vô cùng trọn hảo của Người, ngay từ trước khi Người ở trong mẹ, như một tạo vật được tác thành. Hoặc khi Người ở với mẹ, như người con lớn lên trong thể xác và sự khôn ngoan cho đến khi trở nên thầy của mọi thầy. Gioan đã nói điều đó với chúng con hôm sau buổi giảng thuyết và sự phát biểu đầy kinh ngạc của các tông đồ xảy ra 10 ngày sau ngày Chúa Giêsu lên trời. Còn mẹ, về phần mẹ biết, vì đã thấy Gethsemane ngày con mẹ về trời với Chúa Cha, và mẹ đã biết qua Phêrô, qua Gioan và các môn đệ khác rằng Lazaro và con, ngay sau sự chết và phục sinh, chúng con đã bắt đầu các công việc thợ nề chung quanh khu vườn của con gần Golgotha và tại Gethsemane trên núi Ô-liu, để những nơi này đã được thánh hóa bởi máu Thiên Chúa tử đạo đã chảy ra. Thương ôi, do cháy thiêu vì sốt ở Gethsemane, do giá lạnh và đóng cục trong khu vườn của con không bị tục hóa bởi các kẻ thù của Giêsu. Bây giờ các việc đã hoàn tất, Lazaro cũng như con, và cùng với ông là các cô em ông và các tông đồ, sẽ quá nhiều đau đớn nếu không có mẹ ở đây. Chúng con xin mẹ, hãy lấy chỗ ở của mẹ tại nhà của Jonas và Maria, gác gian của Gethsemane. Còn Jonas và Maria, căn nhà này nhỏ, và mẹ muốn cô tịch. Mẹ luôn luôn thích vậy, và bây giờ mẹ còn thích hơn, vì mẹ cần cô tịch để tan biến trong Thiên Chúa, trong Giêsu của mẹ, để không chết bởi lo âu vì không còn người ở đây. Trên những mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì bây giờ Người là Thiên Chúa hơn bao giờ hết, không nên để cho con mắt loài người nhìn vào. Mẹ là đàn bà, Giêsu là một người, nhưng nhân tính của chúng ta đã và vẫn là một nhân tính rất khác biệt với mọi người. Cùng một trật bởi không có tội, kể cả tội nguyên tổ, và bởi những giao tiếp với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, chúng ta là hai người độc nhất trong những điều này. Giữa mọi thụ tạo quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, bây giờ loài người, dù là người tốt nhất và thận trọng nhất, cũng tò mò một cách tự nhiên, không thể tránh được, nhất là khi họ ở gần một cái gì biểu lộ khác thường. Chỉ có Giêsu và mẹ, khi Người còn ở trên trái đất, chúng ta biết phải chịu đựng chừng nào. Chừng nào? Đúng, cả đến khó chịu chừng nào, phiền hà chừng nào, khổ não chừng nào. Chúng ta cảm thấy khi sự tò mò của loài người soi mói, quan sát, rình rập những giao tiếp của chúng ta với Thiên Chúa. Cái đó cũng giống như người ta lột trần chúng ta ra ở giữa quảng trường. Hãy nghĩ đến quá khứ của mẹ, cách mẹ luôn luôn tìm sự kín đáo, sự thinh lặng, tới sự kiện mẹ luôn luôn che giấu dưới vẻ bề ngoài của một đời sống chung chung của người đàn bà nghèo, những mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi mẹ. Các con hãy nhớ, để không tiết lộ ra với ông chồng du xe của mẹ, kể cả với ông, mà chỉ suýt nữa là mẹ đã làm cho ông một người công chính trở thành người bất chính. Chỉ có sự can thiệp của thiên thần mới ngăn cản được điều nguy hiểm này. Hãy nghĩ tới đời sống rất khiêm tốn, rất kín đáo, rất bình thường mà Giêsu đã sống trong 30 năm, đến sự dễ dãi mà Người đã tránh để tự cô lập Người khi Người đã là Thầy. Người phải làm phép lạ và giáo huấn vì đó là sứ mệnh của Người. Nhưng mẹ biết Người, Người khổ. Đó là một trong nhiều lý do cho vẻ khắc khổ và buồn biểu lộ trong đôi mắt to và mạnh mẽ của Người. Mẹ đã nói, Người khổ vì sự tán dương của đám đông, vì sự tò mò tốt hơn kém mà người ta quan sát mọi hành vi của Người. Đã bao lần Người nói với các môn đệ và những người được phép lạ, đừng nói ra, những điều các con đã thấy. Đừng nói ra điều thầy đã làm cho các con. Bây giờ, mẹ có muốn cho con mắt loài người tìm biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi mẹ, những mầu nhiệm đã không ngừng với việc về trời của Giê-xu con mẹ và Thiên Chúa của mẹ. Nhưng nó tiếp tục, và mẹ nói là nó lớn lên nhờ lòng nhân từ của người để giữ cho mẹ sống cho tới giờ mẹ mong mỏi biết bao, để về với người muôn đời. Mẹ chỉ muốn một mình Gioan ở bên mẹ, vì nó thận trọng, kính cẩn, thương yêu đối với mẹ như một Giê-xu thứ hai. Nhưng Jonas và Maria sẽ biết. Lazaro ngắt lời. Điều đó đã xong rồi. Ôi mẹ hồng phúc, chúng con đã dự liệu hết. Mark, con trai Jonas, bây giờ ở với các môn đệ. Maria mẹ nó và Jonas ba nó, bây giờ đều ở Bethany. Nhưng vườn ô liu, nó cần được săn sóc. Maria trả lời. Chỉ cần chăm sóc vào thời kỳ tỉa cành, vung gốc và hái trái. Chỉ mỗi năm một ít ngày, và bây giờ còn ít ngày hơn nữa. Vì con sẽ gửi các đệ tớ ở Bethany tới phụ với Jonah trong những thời kỳ này. Mẹ, nếu mẹ làm chúng con sung sướng, cho các cô em của con và con, xin mẹ tới Bethany trong những ngày đó. Trong căn nhà đơn độc của Gilot, chúng ta sẽ là hàng xóm, nhưng cái nhìn của chúng con sẽ không tò mò trên những giao tiếp của mẹ với Thiên Chúa. Nhưng cái máy ép? Nó đã được chuyển tới Bethany, khu Gethsemane hoàn toàn kín cổng cao tường, vật sở hữu riêng biệt nhất của Lazaro. Theophile đang chờ mẹ. Ôi Maria, và con bảo đảm với mẹ là các kẻ thù của Giê-xu vì sợ Roma sẽ không dám đụng tới sự bình an của nó và của mẹ. Ôi, được như vậy, Maria nói, và hai tay mẹ ôm lấy ngực, nhìn họ với khuôn mặt hầu như xuất thần, vì mẹ rất sung sướng, với nụ cười xuất thần trên môi và những giọt nước mắt vui mừng trên đôi mi vàng hoe. Mẹ tiếp tục. Gioan và mẹ, riêng biệt, chỉ có hai chúng ta. Mẹ thấy như lại được ở Nazareth với con trai mẹ, chỉ có hai người. Trong bình an, trong cảnh bình an này, nơi mà người, Giê-xu của mẹ, đã tung vãi bao lời nói và tinh thần bình an, nơi mà thực sự, người đã đau khổ tới đổ mồ hôi máu, và phải nhận sự đau đớn tinh thần tột độ trong cái hôn nhục nhã và những tiếng nấc và kỷ niệm đau đớn làm mẹ nghẹn lời và làm khuôn mặt mẹ xao xuyến. Vì trong một lúc vắn vòi, mẹ lại bộc lộ những đau đớn đã có trong những ngày khổ nạn và chết của con mẹ. Rồi mẹ lại chấn tĩnh và nói, nơi mà người đã trở về trong sự bình an đời đời của thiên đàng. Mẹ đi nhắn lời ngay cho Maria Anfe, để bà giữ ngôi nhà nhỏ ở Nazareth cho mẹ. Nó cũng rất thân thiết đối với mẹ, vì chính ở đó, đó hoàn thành mầu nhiệm, nơi tắc thở của người chồng rất trong sạch, rất thánh của mẹ, và là nơi Giê-xu lớn lên, rất thân thiết, nhưng không bao giờ có thể như những nơi này. Nơi người đã lập nghi thức trên mọi nghi thức và hiến mình làm bánh, làm máu, làm sự sống cho loài người. Nơi người đã chịu đau khổ và cứu chuộc, đã đặt nền móng giáo hội người. Và bởi phúc lành sau cùng của người, người đã làm cho hết mọi sự của việc tạo dựng trở thành tốt và thánh. Mẹ sẽ ở lại. Đúng, mẹ sẽ ở lại đây. Mẹ sẽ đi Gethsemane, và từ đó, bằng cách đi theo các bức tường, phía bên ngoài, mẹ có thể lên Golgotha và vào khu vườn của ông Giuse, nơi mẹ đã khóc biết bao, và tới nhà con Lazaro, nơi mẹ luôn luôn có, trước hết là con mẹ, sau đó là cho mẹ, biết bao tình yêu. Nhưng mẹ muốn... Cái gì thưa mẹ? Cả hai đều hỏi. mẹ cũng muốn có thể trở lại đây. Bởi vì, cùng với các tôn đồ, chúng ta đã quyết định, miễn là Lazaro cho phép. Thưa mẹ, tất cả những gì mẹ muốn, tất cả những gì của con đều thuộc về mẹ. Trước con đã nói vậy với Giê-xu, bây giờ con cũng nói với mẹ. Và cả nhận được ân huệ sẽ luôn luôn là con, nếu mẹ nhận tặng phẩm của con. Con ơi, hãy để mẹ gọi con như vậy. Mẹ muốn con chấp nhận cho chúng ta dùng nơi này, tức là phòng tiệc ly, làm nơi hội họp và bẻ bánh huynh đệ. Điều đó chính đáng, vì đây là nơi con mẹ đã thiết lập nghi thức đời đời, thiết lập giáo hội mới, bằng cách nâng các tông đồ và các môn đệ lên hàng giáo chủ và tư tế. Thật chính đáng là căn phòng này trở nên đền thờ đầu tiên của tôn giáo mới, là hạt giống mà sau này sẽ thành một cây, rồi thành một cái rừng mênh mông, cái mầm mà mai ngày sẽ thành một tổ chức sống động, trọn vẹn, và sẽ càng ngày càng lớn lên theo chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, để bao trùm khắp trái đất. Chiếc bàn nào và bàn thờ nào có thể thánh hơn những cái mà trên đó người đã bẻ bánh và đặt chiếc cấp của nghi thức mới? Sẽ tồn tại bao lâu trái đất còn tồn tại? Đúng vậy, Lazaro. Con thấy không? Chính cho nó mà mẹ lo khâu với chiếc khăn trắng sạch này. Vì mẹ tin, nhưng không hề có ai tin bằng, là với quyền năng như vậy, bánh và rượu chính là người, trong thịt và máu người. Thịt rất thánh, hoàn toàn vô tội. Máu cứu chuộc ban cho con người làm của ăn, của uống, cho sự sống. Nguyện Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc phúc cho các con, những người luôn luôn tốt, khôn ngoan, đầy tình thương đối với người con và người mẹ. Vậy là xong rồi, xin mẹ nhận. Đây là chìa khóa để mở các cửa khác nhau của hàng rào thuộc nội khu Gethsemane. Và đây là chìa khóa của căn nhà. Và hãy sung sướng bao lâu Thiên Chúa chấp nhận cho mẹ sung sướng, và bao lâu tình yêu hèn mọn của chúng con còn có thể mong ước cho mẹ. Lazaro đã nói xong, bây giờ đến lượt Giuse Arimathi nói. Đây là chìa khóa để vào nội khu của vườn con. Nhưng ông rất có quyền để vào đó. Còn có cái khác, thưa mẹ. Người làm vườn là một kẻ công chính, con trai ông ta cũng vậy. Mẹ chỉ gặp ở đó hoặc bố con ông ta, hoặc con, và tất cả chúng con sẽ khôn ngoan, thận trọng và kính cẩn. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho ông nữa. Maria nhắc lại. Chúng con cảm ơn mẹ. Ôi mẹ, tình yêu của chúng con và bình an của Thiên Chúa luôn luôn ở cùng mẹ. Sau lời chào đó, họ quỳ gối, lại hôn gấu áo Maria và bước ra. Họ vừa ra khỏi nhà thì có tiếng gõ kín đáo khác tại cửa phòng của Maria. Vào đi, Maria nói. Gioan không đợi phải nói hai lần, ông vào và khép cửa lại, hơi xao xuyến. Giuse và Lazaro muốn gì vậy? Có gì nguy hiểm không? Con ơi! Không, chỉ có sự chấp nhận cho những ước muốn của mẹ. Của mẹ cũng như của những người khác. Con biết, Phêrô và Giacôbê Anphê, vị giáo chủ thứ nhất và thủ lãnh của giáo hội Jerusalem, đã buồn chừng nào khi nghĩ đến phải mất mẹ, và run khi sợ rằng không biết làm khi không có mẹ. Nhất là Giacôbê, mặc dù con mẹ đã hiện ra riêng với nó, và chính Giê-xu đã chọn nó, mà cũng không an ủi được nó và không làm cho nó can đảm. Nhưng những người khác cũng vậy. Bây giờ, Lazaro thỏa mãn ước nguyện chung này và cho chúng ta làm chủ khu Gethsemane. Một mình mẹ với con ở đó. Đây là các chìa khóa, và cái này là chìa khóa vào vườn của Giuse. Chúng ta có thể tới mộ, đi Bethany, mà không phải đi qua thành phố, và đi lên Golgotha, và tới đây mỗi khi có bẻ bánh huynh đệ. Tất cả đều được Lazaro và Giuse chấp nhận cho chúng ta. Đó thực là hai người công chính. Lazaro đã nhận được từ Giêsu rất nhiều, đúng vậy. Nhưng trước khi được, ông luôn luôn dâng tất cả cho Giêsu. Mẹ có mừng không? Có, Gioan, rất mừng. Mẹ sẽ sống bao lâu Thiên Chúa muốn để giúp đỡ Phêrô và Giacôbê và tất cả các con. Mẹ sẽ giúp các Kitô hữu đầu tiên bằng mọi cách. Nếu các người Do Thái, các Pha-ri-siêu, các thầy cả không chống lại mẹ cách mang rợ như họ đã làm đối với con mẹ, thì mẹ có thể tỏa thần trí mẹ ra từ nơi người đã lên trời về với cha người. Ôi mẹ, mẹ cũng sẽ lên. Không, mẹ không phải Giê-xu. Mẹ được sinh ra hoàn toàn như nhân loại. Nhưng không có tội nguyên tổ. Con là một tội nhân ngu si khốn nạn. Về giáo lý và sách thánh, con không biết điều gì ngoài những điều thầy đã dạy con. Nhưng con giống như một đứa trẻ, bởi vì con trong sạch. Có lẽ vì vậy mà con hiểu biết nhiều hơn các rabbi của Israel. Vì người đã nói rằng Thiên Chúa giấu các việc với kẻ thông thái và tiết lộ cho những trẻ nhỏ, những người trong sạch. Vì lẽ đó con nghĩ, đúng ra là con nói, con cảm thấy mẹ sẽ được các số phận mà Eva sẽ được nếu bà không phạm tội. Hơn nữa, bởi vì mẹ không phải là vợ của một Adam loài người, nhưng là của Thiên Chúa, để ban cho trái đất vị Adam mới, trung thành với ân sủng, đấng tạo hóa, khi tạo dựng nên đôi cha mẹ đầu tiên, đã không đặt định cái chết cho họ, tức là không đặt định sự hư nát cho thân xác hoàn hảo nhất mà người đã tạo dựng, và làm cho nó nên cao sang nhất cho mọi thân xác được tạo dựng, vì nó được phú bẩm một linh hồn thiêng liêng và những ân huệ, nhưng không của Thiên Chúa. Nhờ đó, nó được gọi là con thừa nhận của Thiên Chúa. Nhưng người chỉ muốn nó một điều là đi qua thiên đường dưới đất để tới thiên đường trên trời. Mà mẹ không bao giờ có một dấu vết tội trên linh hồn mẹ, dù là cái tội trọng chung cho mọi người. Di sản của Adam để cho nhân loại đã không đánh vào mẹ, vì Thiên Chúa đã tránh cho mẹ bởi một đặc ân cá nhân duy nhất. Bởi vì từ đời đời mẹ đã được tiền định để trở nên hòm bia của ngôi lời. Vì hòm bia của chúng ta, than ôi, chỉ chứa những thứ lạnh lẽo, khô cằn, chết. Vì thực tế, dân Thiên Chúa không thi hành như họ phải làm và như họ phải là. Luôn luôn hoàn toàn trong sạch. Đó là hòm bia. Đúng. Nhưng có ai trong số những kẻ tới gần nó, giáo chủ, thầy cả, đã thực sự là như mẹ đã là? Không có ai cả. Vì vậy con cảm thấy rằng mẹ Eva thứ hai và Eva trung thành với ân sủng sẽ không phải chết. Con ơi, Adam thứ hai là chính ân sủng, luôn luôn vâng lời Chúa Cha và mẹ một cách hoàn toàn mà đã chết. Và cái chết thế nào? Mẹ ơi, người đã đến để làm đấng cứu chuộc. Người đã rời Chúa Cha, cõi trời, mặc thân xác để cứu chuộc loài người bằng sự hy sinh của người, để trả lại ân sủng cho họ. Như vậy lại nâng họ lên hàng con thừa nhận của Thiên Chúa. Kẻ thừa hưởng nước trời, người phải chết, và chết với nhân tính rất thánh của người. Và mẹ đã chết trong lòng khi nhìn thấy những cực hình ghê sợ của người và cái chết của người. Mẹ đã chịu đựng tất cả để trở nên đấng đồng công cứu chuộc với người. Con là đứa ngu si tội nghiệp, nhưng con cảm thấy là mẹ, hòm bia thực sự và sống động của Thiên Chúa, mẹ sẽ không thể bị hư nát, giống như cột mây cột lửa đã che chở và hướng dẫn hòm bia của Môsê về đất hứa. Cũng vậy, lửa của Thiên Chúa sẽ lôi kéo mẹ vào cung lòng người, cũng như chiếc gậy của Aaron không khô, không chết, nhưng trái lại, dù đã chặt ra khỏi thân cây, nó vẫn nảy chồi, nảy lá, sinh quả và sống trong lều tạm. Cũng vậy, mẹ được Thiên Chúa chọn trong số tất cả các phụ nữ đã và sẽ sống trên trái đất. Mẹ sẽ không chết như một cây héo đi, nhưng mẹ sẽ sống đời đời trong nhà tạm vĩnh viễn trên trời, với tất cả con người của mẹ, giống như nước của sông Jordan đã mở ra để hòm bia đi qua cùng với những người mang nó vào toàn dân. Vào thời Giô-suê cũng vậy, hàng rào mà tội Adam đã dựng lên giữa trời và đất sẽ mở ra cho mẹ, và mẹ sẽ bước từ thế giới này vào nước trời bất tận. Còn chắc chắn vậy, vì Thiên Chúa công bình, người sẽ áp dụng cho mẹ cái sắc lệnh mà người đã ban hành cho những kẻ không có tội di truyền, cũng không có tội tự ý ở trên linh hồn họ. Giê-xu đã mặc khải cho con những điều đó à? Thưa mẹ không, Đấng đã nói điều đó với con là Thánh Linh, Đấng mà Thầy đã loan báo với chúng con là người sẽ tiết lộ cho chúng con những điều trong tương lai và tất cả chân lý. Đấng yên ủi đã nói điều đó với con trong tâm hồn con, để làm cho con bớt cay đắng vì tư tưởng phải mất mẹ. Ôi mẹ hồng phúc, người mẹ mà con yêu và tôn kính như, và còn hơn má con vì những đau khổ mẹ đã chịu, và vì mẹ tốt và thánh, chỉ ở bên dưới con cực thánh mẹ, hơn tất cả các thánh hiện tại và tương lai, Đấng thánh lớn nhất. Và do An cảm động, quỳ gối để tôn kính người. Lúc ấy người môn đệ đưa mẹ về.